Đô thị vô địch tiên đế, chương 105, cua cá mập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, cùng Hàn Nguyệt theo sau đuổi tới, đã thấy Diệp Phàm dáng vẻ tần ngần đứng trước con thuyền kia, ánh mắt nhìn về phía xa xa, trên mặt xem không ra hỉ nộ ái ố, Nguyệt Nhi. Diệp Phàm vẫy tay gọi nàng, hắn chờ nàng tới bên cạnh mình, mới vươn tay chỉ vào phía chiếc thuyền cùng với nơi hải dương xa xôi. Người có cảm giác nơi đây rất giống với một địa điểm bên trên thượng thiên mà hai ta đều đã đi qua cùng biết đến không? Cung Hàn Nguyệt chau mày, cẩn thận đánh giá bốn phía, nội tâm nghi hoặc vừa định hồi đáp là không, chợt ánh mắt dừng lại phía trên nóc cột buồm cao nhất, nơi đó có một tấm vải màu trắng được đính vào, phía trên tấm vải khắc họa một đồ án thập phần quen thuộc mà nàng đã nhìn qua. U Linh Thuyền, Vô Tận Hải, sáu từ này cơ hồ là từ bất ra từ trong tiềm thức của Cung Hàn Nguyệt, nàng cung cấp ra đáp án xong, mới giật mình, cẩn thận hồi tưởng lại. Đúng vậy, nơi này cùng Vô Tận Hải đem lại cho ta một cảm giác giống nhau đến kỳ lạ, mặc dù. Diệp Phàm gật đầu xác nhận, hắn cũng có cùng một loại liên hệ giống nàng. Vô Tận Hải là một đặc thù tồn tại trên thượng thiên, nó không nằm tại tiên giới, cũng không thuộc về ma giới, lại càng không phải là địa bàn của yêu giới. Vô Tận Hải nằm ở tận cùng của phía đông, bất kể tại tiên giới hay ma giới, yêu giới, chỉ cần không ngừng phi hành về phía đông, liền sẽ tới được Vô Tận Hải. Bất quá, không ai biết được bờ bên kia của Vô Tận Hải là cái dạng gì. Thậm chí rốt cục Vô Tận Hải có bờ bên kia hay không, mọi người cũng không rõ ràng, căn bản chưa một ai từng đi tới cuối cùng của Vô Tận Hải. Bên trong Vô Tận Hải ẩn chứa vô số nguyên thủy sinh linh, từ hồi thượng thiên mới được thành lập cũng đã ra đời. Thiên địa sơ khai, nhóm sinh linh đầu tiên không biết trải qua bao nhiêu năm trưởng thành cùng lớn lên, nghe đồn thấp nhất liền có tiến giới cảnh thực lực. Bất quá, nhóm sinh linh này có thiếu sót về mặt linh trí, không phải tồn tại nào linh trí cũng được khai phá, có vô vàn tồn tại tuy cường đại, lại giống như sinh vật cấp thấp nhất giống nhau, tồn tại chỉ có nghĩa là sinh tồn, chỉ cần là thứ ăn nổi, đều sẽ ăn, không phân biệt ngon dở. Chưa kể tại Vô Tận Hải thường xuyên xuất hiện xoáy nước cùng siêu cấp sóng thần, uy lực đủ để sánh ngang với ngưng mệnh cảnh 6, 7 trọng. Vì vậy, phía dưới ngưng mệnh cảnh căn bản là không dám thâm nhập, mà đạt tới ngưng mệnh cảnh rồi, liền có thể xưng đế oai phong một cõi, chả ai bỏ được lao đầu vào tìm hiểu những điều bí ẩn cùng tràn ngập nguy cơ như vậy. Thậm chí đến ngưng mệnh cảnh đỉnh phong như Diệp Phàm phía trước đối với Vô Tận Hải cũng chỉ tiến vào một chút liền trở về, căn bản là kính nhi viễn chi. Chung quy, Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt vẫn quyết định dùng thuyền vượt biển, xem bờ đối diện có đường ra hay không. Rốt cục hai người cứ đứng tại đây, vĩnh viễn không đi ra được cũng không phải là cách. Phía trước đó, hai người cẩn thận thăm dò bên trong thuyền buồm, kết quả cái gì cũng không có, nguy hiểm hay kỳ ngộ đều không thấy. Điều này làm Diệp Phàm càng thêm khẳng định ý nghĩ của hắn phía trước. Vô Tận Hải, tại đây cùng Vô Tận Hải trên thượng thiên căn bản nằm ở hai thái cực khác nhau về mặt tính chất. Vô Tận Hải sóng biển cuồn cuộn tràn ngập thiên tai. Mà, Vô Tận Hải, cái gì cũng chưa thấy, nước biển một mảnh yên tĩnh tựa như chết. U Linh Thuyền vốn luôn tràn đầy nguy hiểm đi kèm kỳ ngộ. Mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U Linh Thuyền, tại đây cả hai điều đó đều không tồn tại. Diệp Phàm cả gan đoán, nếu quả thật hai nơi này trái ngược nhau giống như hắn suy đoán, bên trong. Vô Tận Hải, tồn tại sinh linh mạnh nhất cũng chỉ có ngưng khí cảnh đỉnh phong mà thôi. Nếu quả thật như vậy, hắn cùng Cung Hàn Nguyệt liên thủ liền có thể ứng phó hầu hết nguy cơ. Lại nói hai người cùng lắm thì trốn vào âm dương phủ, đương nhiên điều này Diệp Phàm bình thường sẽ không lựa chọn, rốt cục cả hắn và Cung Hàn Nguyệt đều là những phần tử hiếu chiến, từ trong chiến đấu mà trưởng thành sao. Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt lặng lẽ ngồi ở đầu thuyền, thưởng thức một đường phong cảnh. Hai người lúc này đang đứng trên chiếc U Linh Thuyền, một đường tiến vào. Vô Tận Hải, Diệp Phàm nhìn lên huyết nguyệt lơ lửng trên không trung, không cấm nhớ lại phía trước hắn ở trên tiên giới tiến vào Vô Tận Hải. Tại tiên giới, không có ngày đêm biến hóa, đương nhiên nhật nguyệt vẫn có nơi xuất hiện, bất quá đó là do đại năng dùng vô thượng thủ đoạn luyện chế ra mặt trời cùng mặt trăng. Mà bên trong Vô Tận Hải, bọn họ đến tiến vào còn không dám, đương nhiên sẽ không ăn no rảnh rỗi mà ngồi đắp nạn nhất nguyệt. Bởi vậy, nơi đó là một mảnh nguyên thủy, không giống như tại đây có một cái mặt trăng máu to đùng. Bất quá, khung cảnh hai nơi có một điểm tương tự, đó là thiên địa chi gian cảnh sắc phảng phất sẽ vĩnh viễn không biến hóa, trên đầu luôn là sao trời dày đặc mà phía dưới là biển rộng mênh mang. Một bên Cung Hàn Nguyệt nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, hai tay ôm lấy cánh tay Diệp Phàm, thì thào. Rốt cục đây là nơi nào nha, có thể hay không là một cái bẫy? Nàng cũng không phải thực sự muốn hỏi, chỉ là tìm chút lời nói cùng Diệp Phàm để giết thời gian, ai biết được cái hải dương này rộng như thế nào, đến bao giờ hai người mới có thể cập bến. Bẫy liền bẫy, cùng lắm là tốn thời gian mà thôi, hai ta căn bản liền không lo có tính mạng chi ưu. Cung Hàn Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng có chút lo lắng không nói, đó là về tỷ tỷ cung vô song. Chỉ là nàng biết nàng có thể nghĩ đến, Diệp Phàm cũng sẽ nghĩ đến, vì vậy hắn lúc này tâm trạng khẳng định không phải hoàn toàn bình thản như hắn thể hiện ra ngoài mặt, nàng không cần thiết phải gợi lên đề tài này làm gì. Hai người cứ như vậy lênh đênh trên biển không biết qua bao lâu, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không gặp, căn bản là một mảnh tĩnh mịch. Trong chuyến đi, Diệp Phàm dần dần phát hiện vài điều kỳ quặc. Điều thứ nhất, không biết vì lý do gì, điện thoại di động của hắn cùng Cung Hàn Nguyệt đều bị tự động ngắt nguồn, bật lên không được, dường như là hết pin. Cái này làm Diệp Phàm nhướng mày ngạc nhiên không nhỏ, bất quá nghĩ đến sử dụng điện thoại kiểm soát giờ giấc cũng chỉ được nhiều nhất 1-2 tuần mà thôi, sau đó không sai biệt lắm lại sẽ như bây giờ, hắn cũng liền không quá để tâm. Điều thứ hai, hai người không có cảm giác đói. Điều này còn kỳ lạ hơn việc điện thoại di động, bởi cảnh giới của hai người chưa đạt tới mức có thể tích cốc, đói phải nên là một phần phản ứng bình thường của cơ thể. Dù không giải thích được, Diệp Phàm đảo cũng vui vẻ, hai người sẽ không phải vì thiếu đồ ăn mà sầu lo. Hắn không có tự tin, tại nơi này có thứ gì đó hắn cùng Cung Hàn Nguyệt có thể ăn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh đó, một việc cũng làm Diệp Phàm có chút suy tư, đó là hắn nhiều lần cảm nhận được có sinh linh phía dưới lòng nước tồn tại cùng hoạt động sôi nổi, chỉ là không hiểu sao trên mặt biển một chút động đậy cũng không có. Mọi chuyện cứ đơn điệu, quỷ dị cùng bất thường như vậy trôi qua, bất quá Diệp Phàm, Cung Hàn Nguyệt hai người cũng không nhàm chán, có âm dương phủ tồn tại, hai người căn bản lúc nào muốn tu luyện liền tu luyện, không tu luyện liền đùa giỡn ân ái nhau, đánh đàn thổi tiêu tìm hiểu nhân sinh, đảo cũng không câu quạnh. Diệp Phàm cũng đã đem sự tình phát sinh kể lại cho Linh Nhi, cô nhóc lúc lắc cái đầu nhỏ tỏ vẻ không biết, thế nhưng Diệp Phàm có kinh nghiệm từ những lần trước, chỉ tin nàng đến 8 phần, cảm giác nàng có điều giấu giếm, chỉ là hắn biết Linh Nhi sẽ không phản bội cùng làm hại hắn, nàng không nói ra là có đạo lý của nàng, hắn sẽ không cố gặng hỏi. Một ngày nọ, Diệp Phàm đang tu luyện trong âm dương phủ chợt nhận thấy một tia thần thức đặt tại bên ngoài truyền lại hình ảnh bất thường, liền lắc mình đi ra. Bước lên bong tàu, hắn ngạc nhiên nhìn thấy trên mặt biển rốt cục có động tĩnh, nước biển không ngừng khuấy động, bọt khí sinh sôi không ngừng, mà nằm giữa đám bọt khí đó, thỉnh thoảng lại có một vài cột nước phụt lên. Nhận ra đám bọt khí càng ngày càng tiến tới gần, Diệp Phàm một bên đưa Cung Hàn Nguyệt ra ngoài, một bên chuẩn bị đi vào trạng thái chiến đấu. Ầm, hai đợt sóng biển thật lớn nổi lên, dữ dội táp vào thuyền buồm, làm thuyền nghiêng ngả. Cùng lúc này, từ dưới mặt biển, trồi lên một đầu quái vật khổng lồ, không cần nói cũng biết là nguyên nhân gây ra biến động trên mặt biển vừa rồi. Đây là một thứ vừa giống cá mập vừa giống cô gằng, là loài giáp xác toàn thân màu xanh lá, xuyên thấu qua lớp cotin có thể tinh tường nhìn thấy nội thể của đầu quái vật này, một đám mạch máu chằng chịt, nội tạng cùng với một đoàn hắc khí cuộn tròn lại, nằm sâu bên trong trái tim của nó. Trong khi Diệp Phàm đang cẩn thận đánh giá đầu cua cá mập này, nó cũng đang theo dõi ngược lại bọn họ, cặp mắt như hai cái đèn pha ô tô tản ra âm u quang mang, nhấp nháy liên tục. Pháp tắc hơi thở, Diệp Phàm tinh tế phát hiện trên lớp cotin của đầu cua cá mập này, xuất hiện hai cái phù văn, từ phù văn tản mát ra hơi thở của thủy hệ pháp tắc cùng kim hệ pháp tắc. Chỉ là tựa hồ thứ phù văn pháp tắc này thập phần thiếu hụt, do vậy uy lực của pháp tắc cũng bị giảm mạnh. Nếu coi như thủy hệ pháp tắc cùng kim hệ pháp tắc lần lượt là một bức tranh có 1 vạn mảnh ghép, nếu sở hữu đủ 1 vạn mảnh ghép này, liền có thể triệt để thấu hiểu chúng, vậy thì hai cái phù văn trên lớp giáp xác của cua cá mập khó khăn lắm đạt được 7/1 vạn mảnh. Kể cả như vậy, Diệp Phàm vẫn bị kinh ngạc không nhẹ, bởi lẽ đầu quái vật cảnh giới chỉ có ngưng khí cảnh tiền kỳ mà thôi. Ngừng khí cảnh trên lý thuyết căn bản không có khả năng tiếp xúc cùng tìm hiểu pháp tắc, vậy nên đừng nói 7/1 vạn, có là 7/1 tỷ cũng là không khả thi. Bất quá, thời điểm hiện tại cũng không có thời gian cho hắn suy tưởng quá nhiều, bởi đối phương đã giết lại đây. Một cái càng thật lớn hướng ngang eo Diệp Phàm kẹp lại, phù văn pháp tắc nằm tại lớp giáp xác trên cơ thể cua cá mập đã không biết từ lúc nào di chuyển lên tới phía trên càng, đó là kim hệ pháp tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phù văn sáng lên, làm cho lực lượng của một kẹp này tăng thêm vô hạn. Đây cũng không phải là tăng lên về lực lượng tựa như phép toán 1+1=2, mà là sự thoát biến, sự thay đổi về mặt chất lượng. Chương xong, tái bút, phần giới thiệu mình update thêm cảnh giới phân chia để cho mọi người dễ theo dõi. Cách chương.